Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, phụ thân yêu 4. Gạch nối ngoặc kép chấm chấm. Cái này phạm tội hiện trường nổi lên đến tác dụng chính là tâm lý ám chỉ. Ta trước đó đem hung thủ phân tích vì diễn dịch thức hung thủ, cái này bản thân liền là nhận lấy ám chỉ, ảnh hưởng. Mà nghiêm cảnh sát cao siêu ở chỗ, người thiết kế một cái nhiều tầng tâm lý ám chỉ, vì để cho chúng ta cuối cùng tin tưởng Hoắc Khải Quân là hung thủ. Người hư cấu một cái lợi dụng bức tranh thay đổi dần chủ nghĩa thủ pháp đến hiện ra người phạm tội. Thiên phú liên hoàn sát thủ Hoắc Khải Quân, người lấy Hoắc Khải Quân thân phận cố ý chọn lựa đồng mịch chỗ thiếu nữ tổ hợp làm gây án mục tiêu. Dạng này vừa vặn dính dáng đến Hoắc Khải Quân, đồng thời ngươi còn tham khảo 3 năm trước đây Trương Oánh Oánh bị hại án. Xác lập buộc chặt ngược sát chủ đề làm liên hoàn hung thủ phạm tội đặc thù. Mà lại Hoắc Khải Quân cũng đúng là năm đó kia vụ giết người người bị tình nghi một trong. Đây cũng là nhất trọng liên hệ, ngoặc kép chấm chấm, bất quá, ngươi rất rõ ràng điểm đến là dừng. Vì không để chúng ta đem lòng sinh nghi, người vị này, hư cấu Hoắc Khải Quân, cố ý không tại phạm tội hiện trường lưu hạ bất luận cái gì. Trực tiếp manh mối, mà là ẩn giấu đi một chút cùng Hoắc Khải Quân bản nhân không có quan hệ trực tiếp ám chỉ. Ngoặc kép chấm chấm, vì tạo nên liên hoàn hung thủ Hoắc Khải Quân, hình ảnh. Người bắt đầu đối tổ hợp bên trong cái khác, vô tội nữ hài ra tay. Dùng tương tự thủ đoạn liên tiếp tàn nhẫn sát hại Lâu Tuyết Lì, Đồng Giao cùng Khương Y Na, lại thêm đồng mịch cái chết, toàn bộ giá họa tại Hoắc Khải Quân trên đầu. Chính hắn vốn là trột dạ, tự nhiên không dám báo cảnh sát nói ra tình hình thực tế. Bởi vậy, tại chúng ta phá án nhân viên trước mắt luôn có thể như có như không xuất hiện Hoắc Khải Quân hình ảnh, nhưng lại tìm không thấy hắn trực tiếp chứng cớ phạm tội. Cái này trọng tâm lý ám chỉ xảo diệu chỗ chính là ở đây. Một cái kinh nghiệm phong phú thám viên thường thường có cực kỳ trực giác bén nhạy. Càng là loại này gián tiếp manh mối ngược lại càng có thể kích thích hắn hoài nghi. Cho nên, càng ngày càng nhiều nhân viên cảnh sát bắt đầu hoài nghi Hoắc Khải Quân, nhưng lại tìm không thấy hắn chứng cớ phạm tội. Bọn hắn đương nhiên nghĩ không ra ngoại trừ đồng mịch bên ngoài còn lại mấy nữ hài đều chết tại trên tay người khác, ngược lại sẽ cho rằng Hoắc Khải Quân thủ đoạn cao minh. Ngoặc kép chấm chấm, thế là ngay lúc này, trực tiếp manh mối xuất hiện, nghiêm cảnh sát đối với Lý Nghệ Chân thế nhưng là có phần bỏ ra một phen tâm tư. Người giả trang thành Hoắc Khải Quân bộ dáng chui vào trong nhà nàng. Diễn ra vừa ra ý đồ hành hung không có kết quả bị ngoài ý muốn phát hiện cho hay. Để nàng trở thành cái thứ nhất chính mắt trông thấy Hoắc Khải Quân phạm tội người sống sót. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta cũng bởi vậy như ngươi mong muốn thẩm vấn Hoắc Khải Quân. Bất quá Hoắc Khải Quân cũng không phải hời hợt hạng người. Đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận tội. Huống hồ lúc này cảnh sát chúng ta nội bộ cũng có khác nhau. Có ít người còn đang hoài nghi hung thủ là Phùng Viễn Long. Ta nghĩ, trước ngươi hẳn là dự liệu được cục diện này. Cho nên, ngươi sớm cùng Phùng Viễn Long kết bạn, dạy cho hắn mấy loại buộc chặt nạn nhân phương pháp, trả lại cho hắn một chút tại giết người trong quá trình chụp ảnh. Làm như vậy một phương diện có thể gia tăng lo lắng. Chỉ sợ càng là vì cho mình lưu một đầu đường lui đi. Nghiêm cảnh sát tại hết tất cả khả năng, ám chỉ Hoắc Khải Quân là hung thủ đồng thời. Cũng tại hết sức che giấu mình. Có thể nói, cơ hồ đến ta hôm qua an bài kế hoạch trước đó ngươi cũng thực hiện hoàn mỹ phạm tội. Liền ta đều không thể không giống con rối đồng dạng bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Nghiêm Hùng cười khổ một cái. Ngươi hủy bỏ đối Lý Nghệ Chân bảo hộ nghiêm mật. Thả ra rêu rao khắp nơi, lại gióng trống khua chiêng sắp xếp người giám thị Hoắc Khải Quân cùng Phùng Viễn Long động tĩnh. Người cái này mồi nhử câu không là hai bọn hắn, mà là hung thủ thật sự. Hư hư thật thật, tương kế tựu kế, rất cao minh a, người cũng rất tốt. La Viêm Lân cười với hắn một cái. Người thế mà có thể tại thời gian ngắn như vậy liền đem ta giám sát lưới triệt để phá hủy. Đầy đủ lợi dụng Phùng Viễn Long cùng Hoắc Khải Quân, hơi kém liền hoàn thành ngươi hoàn mỹ phạm tội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.